Trái tim thầm mến, chương 3, bạn cùng phòng, góc truyện audio.com. Tại sao mấy anh cô lại ở đây? Cả đám đồng thanh, hai, thì đơn giản là ở phòng này chứ sao? Minh Anh, ủa mà tại sao mấy ông lại ở phòng này? Anh Thư, ai biết, sao hỏi tôi? Minh Anh, tôi nghĩ bà nên hỏi hiệu trưởng ấy. Anh Vũ, đi hỏi lao công á, Nhật Huy. Khùng à, Ái Mi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, giải quyết hai con sói đang gầm gừ nhau ở đằng kia trước đi. Minh Anh, hai con sói đó chính là hắn và nó, mọi người từ nãy giờ yên bình chỉ có hắn và nó là đang gầm gừ ở góc tường. Ái Mi chạy lại giữ nó. Bỏ tớ ra, tớ phải giết hắn, gừ, nó, tôi sẽ giết bà, tôi đã nói là cô muốn gặp lại bà nữa kia mà, sao mà bà cứ lảng vảng trước mặt tôi hoài vậy hả, gừ. Hắn, ông tưởng tôi muốn gặp ông chắc, đồ nấm lùn, gừ. Nó, bà nói ai là nấm lùn hả, tôi cao hơn bà đó nha, gừ. Trời, nhìn kỹ lại thì không phải là nấm lùn mà là nguyên cây nấm lùn di động luôn đó, gừ. Nó, bà, gừ, sao, cãi không lại à, ông tưởng tôi không trả thù được chứ gì, gừ. Nó, thôi đi, hai người làm cái gì mà cứ gừ gừ hoài vậy hả, giống cho quá. Hữu Thiên, tôi sẽ giết cậu, hắn và nó quay qua lườm Hữu Thiên và đồng thanh. Nu, Hữu Thiên, đáng đời, cái miệng hại cái thân, cả đám đồng thanh trừ hắn và nó. Thôi, dù sao cũng là bạn cùng phòng với nhau rồi, làm quen với nhau thôi, tôi là Minh Anh. Tôi là Hữu Thiên, tôi là Anh Vũ, tôi là Nhật Huy, tôi là Anh Thư, tôi là Ái Mi, tôi là Khánh Duy, biệt danh nấm lùn đúng không Duy? Nó, bà, vậy bạn thân mến, tên của bạn là gì? Hắn, tôi là Bảo Trân, có biệt danh là Cún Nguyên. Hắn, cái gì, ở đâu ra vậy? Nó, mới đặt, hắn, ông coi tôi là cún đó hả? Nó, bà nói thiếu rồi, Cún Nguyên là nguyên con cún đó hiểu không? Hắn, và thế là hắn nhận được một cú đá thánh thần của nó. Xui hơn cả tên thiên, cả đám đổ mồ hôi hột, cái bản mặt lạnh lùng của ông hồi ở siêu thị đâu rồi? Bà nói nó cô có nghe đâu, nhờ cú đá của bà mà bây giờ nó bất tỉnh nhân sự rồi. Hữu Thiên, thôi, bây giờ thì tự tung tự tác đến tối đi kiếm cái gì ăn trước đã. Anh Vũ, nhưng mà bây giờ có được ra khỏi trường đâu, ngày mai nhập học căn tin mới bắt đầu bán. Anh Thư, có tủ lạnh kìa, xem có nguyên liệu không? Ái Mi, ê có nè, may quá. Nhật Huy, vậy ai nấu? Cả đám đồng thanh, mấy ông nấu đi, tụi nó, không, mấy bà nấu đi. Tụi hắn, vậy hoàn tù tì đi, bên nào thua bên đó nấu. Nó, ok, hoàn tù tì, và kết quả là bên hắn thua, bắt buộc phải nấu. Vậy là năm đứa con trai mò vào bếp nấu ăn, nhưng mà hắn cắt thịt kiểu gì mà miếng thịt văn mất tiêu, Hữu Thiên thì cho muối gần nửa hũ, anh Vũ bếp còn chưa bật được, còn Nhật Huy thì hạt nêm cho nhiêu ta, thôi cho đại nửa hũ luôn đi, đừng cho đại tám thìa tiêu bỏ hết luôn đi, nước chưa sôi mà cho cả đống vào. Kết quả là, ê, mấy ông nấu cái món gì vậy? Nó, không biết nữa, có bao nhiêu bỏ hết vào tụi tôi còn không biết nó là cái gì nữa. Minh Anh, có ăn được không đây? Nó, ăn đi, không chết đâu mà lo. Hắn, tôi chỉ sợ bị ngộ độc thực phẩm thôi à, nó. Ăn đi, đây là tâm quyết của tụi tôi á, Hữu Thiên. Nghe bọn hắn nói vậy tụi nó đành phải nuốt nước bọt ăn vào, xong rồi chạy vào nhà vệ sinh ói hết ra, đi ra còn ho sặc sủa. Làm gì ghê vậy, tôi thấy đâu đến nỗi vậy. Anh Vũ, mấy ông ăn thử đi rồi biết, nó, và bọn hắn ăn vào rồi cũng làm y chang tụi nó luôn. Tôi thấy nếu nuốt cái này vào thì có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm lắm. Minh Anh, bây giờ tôi có cách này, không biết mấy ông có chịu không nhưng nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nó, cách gì, hắn, góc chuyện audio.com, ăn mì ăn liền nhé. Nó, trời, cả đám ngả ngửa, và thế là tụi nó đã qua được. Nạn nghèo đói, bây giờ trời cũng đã tối, tụi nó đang sắp xếp chỗ ngủ. Ở đây có 4 chiếc giường 2 tầng, chúng ta có 5 trai và 3 gái, tức là sẽ có một đứa con trai ngủ cùng giường tầng với một đứa con gái. Nó, tôi không muốn, hắn, không ai muốn cả, bây giờ oản tù tì đi. Nó, bà thích quyết định bằng oản tù tì quá ha. Hắn, chứ bây giờ ông cô muốn oản tù tì đúng không, vậy thì tôi xin tuyên bố. À thôi thôi, vậy hoàn tù tì, kết quả, nó với hắn, anh Thư và Ái Mi, Nhật Duy và Minh anh Vũ và Hữu Thiên, 20p trước, tại sao tôi phải nằm chung giường với bà? Hắn, nói là chung giường nhưng tôi nằm trên, ông nằm dưới mà, liên quan gì, nếu ông cô thích thì xuống đất trải chiếu nằm đi. Nó, chiếu đâu mà nằm, hắn, vậy thì nằm dưới đất đi, gạch cũng mát lắm. Nó, không thích tôi nằm trên giường. Hắn, ồ quyết định cũng khôn ngoan đấy chứ. Nó, vậy là một ngày của họ đã trôi qua, cuộc sống học đường của họ sẽ còn như vậy dài dài. Cách chương.